Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, đệ 1027 chương đi, mang ngươi đi giết người. Hơn 10 phút sau, Tư Mã U Nguyệt cầm trong tay lệnh bài, bất đắc dĩ mà nhìn Hạ Trường Thiên vừa lòng mà về thân ảnh. Liên ở nàng cự tuyệt gia nhập luyện đan sư công hội thời điểm, Hạ Trường Thiên lấy ra một cái khách khanh trưởng lão lệnh bài, chết sống muốn nàng thủ hạ, làm nàng trở thành luyện đan sư công hội khách khanh trưởng lão. Chính mình cự tuyệt sau, hắn liền bắt đầu các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dùng sức chơi xấu. Sau lại nàng thật sự xem bất quá đi, chỉ phải nhận lấy, chúc mừng ngươi. Thẩm Đêm Huyên xoay người, cười chúc mừng, cảm ơn. Tư Mã U Nguyệt xem trên mặt nàng chân thành tha thiết tươi cười, thầm nghĩ người này tuy rằng tâm cao khí ngạo, nhưng là đối chân chính có thực lực người vẫn là tán thành. Chúc mừng, ngươi rất lợi hại. Một bên Mạc Vũ cũng hướng nàng chúc mừng. Ba người cùng nhau hạ sân thi đấu. Lần này thi đấu, mọi người xem đến biến đổi bất ngờ. Tư Mã U Nguyệt thanh danh lập tức vang lên. Có chút nội vây người cho rằng Tư Mã U Nguyệt là Tư Mã gia người, nhưng là lại nhìn đến Tư Mã gia đối nàng lý đều không để ý tới, lập tức rời đi biển mây thành, lại đem ý tưởng này đánh mất. Nếu nàng thật là Tư Mã gia người nói, như thế thiên tài thanh niên, ai sẽ vứt bỏ đâu. Ngày thứ hai còn có đệ nhất tổ cuối cùng trận chung kết. Học viện người không có người nhập vây, cho nên đại gia hôm nay đều thực thả lỏng, ở khách điếm mặt chúc mừng lên. Đêm đó, đại gia không có ăn giải rượu đan dược, một đám uống đến say không còn biết gì, ở trong phòng ngã trái ngã phải, ghé vào trên bàn hoặc là ôm ghế liền ngủ rồi. Vu Lăng Vũ tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. Tư Mã U Nguyệt tử lượng không tồi, những người đó đều ngã xuống, nàng lại chỉ là có chút choáng váng đầu. Nhìn đến Vu Lăng Vũ tiến vào, nở nụ cười, hỏi, sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Tới xem ngươi. Vu Lăng Vũ đi qua đi, giữ chặt tay nàng, đi khách điếm bên ngoài. Tiểu thất uống đến mơ mơ màng màng, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt rời đi, cũng theo đi lên, đi theo bọn họ đi hậu viện. Nguyệt Nguyệt, chúng ta muốn đi đâu a? Tiểu thất xoa xoa đôi mắt, mơ hồ hỏi. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới tiểu thất cũng theo tới, xem nàng kia mơ hồ khuôn mặt nhỏ, đôi mắt muốn bế chưa bế bộ dáng, bất đắc dĩ nở nụ cười. Nàng hoàn toàn là vô ý thức đi theo chính mình ra tới. Ngươi đi linh hồn trong tháp ngủ một lát đi. Nói xong vung tay lên, tiểu thất liền đi linh hồn trong tháp. Tiểu gia hỏa này hiện tại đối với ngươi chính là như hình với bóng. Vu Lăng Vũ có chút ăn mùi vị. Tiểu thất trước kia bị nhốt đã lâu, sau lại đi theo ta sau tiến hóa, lại là ở linh hồn trong tháp tiến hóa, cho nên đối ta tương đối ỷ lại. Nàng tuy rằng sống hơn 1000 năm, nhưng là trong lòng tuổi kỳ thật tựa như cái tiểu hài tử. Tư Mã U Nguyệt nói, ta biết, chính là trong lòng vẫn là không thoải mái a. Chủ tử, béo trưởng quầy chiêu Vu Lăng Vũ hành lễ, đi xuống đi. Vu Lăng Vũ gật gật đầu, mang theo Tư Mã U Nguyệt vào phòng, vung tay lên, môn ứng phong đóng lại, sau đó lôi kéo Tư Mã U Nguyệt ở ghế trên ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt ngồi vào hắn trên đùi, hỏi, này khách điếm là của ngươi, xem như đi. Vu Lăng Vũ nói, nói như vậy, lần trước nói không phòng là ngươi nói bậy. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, không có. Vu Lăng Vũ phủ nhận, xác thật là không phòng, hừ, tin ngươi. Tư Mã Âu Nguyệt hừ một chút. Không tin ngươi hỏi trưởng quầy, Vu Lăng Vũ nói. Hắn chính là người của ngươi. Khẳng định nghe ngươi lời nói, Tư Mã Âu Nguyệt nói. Ngươi nói không có, hắn còn dám nói có sao? Vu Lăng Vũ chỉ cười không nói. Ngươi phía trước đi đâu vậy? Lần trước phát sinh như vậy đại sự tình các ngươi cũng chưa tới, Tư Mã Âu Nguyệt cũng không dối dám. Cái kia, vấn đề, dù sao gia hỏa này nói dối cũng là vì cùng chính mình trụ cùng nhau. Tổng các bên kia có một số việc, đem chúng ta kêu đi, Vu Lăng Vũ nói. Đi tổng các còn sẽ bị thương, lấy thực lực của ngươi, còn có người có thể thương đến ngươi sao? Tư Mã Âu Nguyệt nhớ tới cái gì? Từ hắn trên đùi đứng lên, nói, có phải hay không bởi vì linh hồn cùng thân thể không dung hợp hảo? Vu Lăng Vũ xem nàng như vậy khẩn trương. Đem nàng kéo trở về, nói, không phải, chẳng qua khi đó tình huống có chút phức tạp, không thể làm người biết chuyện của ta, cho nên mới sẽ bị điểm tiểu thương, ngươi thân thể cùng linh hồn không có dung hợp hảo, sẽ có hậu di chứng, ngươi ở bên ngoài làm việc phải cẩn thận một chút, Tư Mã Âu Nguyệt không yên tâm nói, đã biết. Ngươi không cần lo lắng cho ta, Vu Lăng Vũ nói. Ân, hai người ôn tồn trong chốc lát, nhìn thời gian không còn sớm. Vu Lăng Vũ nói, đêm nay mang ngươi đi làm một chuyện lớn, cái gì đại sự? Giết người, phúc, Tư Mã Âu Nguyệt trừng mắt hắn, nói, giết người, ngươi muốn giết ai? Ngươi linh hồn trong tháp những cái đó lão gia hỏa còn ở sao? Vu Lăng Vũ hỏi, Tư Mã Âu Nguyệt gật gật đầu, trong chốc lát làm cho bọn họ hỗ trợ, Vu Lăng Vũ nói, thật sự muốn giết người, Tư Mã Âu Nguyệt chớp chớp mắt, gia hỏa này không phải nói giỡn, đương nhiên, Vu Lăng Vũ nói, tuy rằng sự tình trước tiên, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tốt, ngươi muốn sát Thiệu Tận Trời. Tư Mã Âu Nguyệt kinh ngạc hỏi, thông minh, Vu Lăng Vũ ở trên mặt nàng hôn một cái, nói, thế nào, có dám hay không, có cái gì không dám mà ni, Tư Mã Âu Nguyệt nói, bất quá ta đi nói không chừng sẽ kéo chân sau, ngươi chỉ cần ở một bên nhìn liền hảo, Vu Lăng Vũ nói, nếu tình thế không đúng, liền đem linh hồn trong tháp những người đó kêu ra tới, ân. Phát sinh sự tình gì? Tư Mã Âu Nguyệt có chút không hiểu. Hắn thoạt nhìn hẳn là rất có nắm chắc, nhưng là lại nhắc tới làm linh hồn trong tháp người ra tới. Thuyết minh hắn cũng không có nắm chắc. Hắn muốn gặp ngươi, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi hôm nay trải qua đan kiếp, hắn nhận ra ngươi chính là khu rừng hắc ám dẫn động lôi kiếp người. Làm ta đêm nay mang ngươi qua đi, hắn muốn gặp ta. Hắn muốn giết ta, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Mặc kệ hắn gặp ngươi mục đích là cái gì, ta đều sẽ không đồng ý, Vu Lăng Vũ nói. Vốn đang muốn cho hắn sống lâu 2 năm. Hiện tại trước tiên, Nga ta nói cho hắn ngươi mới trở thành luyện đan sư công hội khách khanh. Trưởng lão, ở trong thành cùng ngươi gặp mặt không tốt, cho nên ước ở ngoài thành, Vu Lăng Vũ nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn sẽ chính mình đi. Như vậy ta đối phó hắn liền dư giả. Nhưng là nếu hắn mang theo người đi nói, ta muốn toàn bộ giải quyết, liền yêu cầu những cái đó lão gia hỏa hỗ trợ, mặc kệ thế nào. Đều không thể làm người biết là chúng ta giết hắn, bằng không sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái, Tư Mã Âu Nguyệt miệng thơm khẽ nhếch. Ngươi là lâm thời quyết định, là, lão gia hỏa kia tâm tư giảo hoạt, không mang theo ngươi đi gặp hắn nói, hắn khẳng định sẽ phát hiện khác thường, mang ngươi đi đi, hắn khẳng định sẽ mời chào ngươi. Mời chào không thành công nói sẽ giết ngươi. Cùng với như thế, không bằng chúng ta nắm chắc chủ động tính, miễn cho hắn cho ngươi mang đến phiền toái. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp hắn. Vu Lăng Vũ lôi kéo nàng lên, mang theo nàng hướng ngoài thành bay đi. Hết chương.